Luân hồi nhạc viên, chương 111, 79 2.2 đâm. Góc truyện audio.com. Trong thông đạo tiếng vang chấn thiên, Tô Hiểu cùng Izumi Takatsuki chiến đấu cùng một chỗ giết ngươi cái tên này, bóp nát đầu của ngươi. Izumi Takatsuki tại hách người trạng thái tính cách đại biến. Izumi Takatsuki hiện tại bộ dáng cùng cửa hàng trưởng hách người sắc ngoài tương tự, bất quá Izumi Takatsuki hách người sắc ngoài rõ ràng cao lớn hơn một chút. Cùng cửa hàng trưởng so sánh, Izumi Takatsuki kinh nghiệm chiến đấu kém một chút nhưng lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Tô Hiểu phụ thân tránh thoát ACSS hình thành lợi chảo, chảm long thiềm đưa ngang trước người, ngăn trở Izumi Takatsuki kia cắn tới miệng rộng, tại tấm kia huyết bồn đại khẩu khép kín trước Tô Hiểu tướng chảm long thiềm một bên. Két, Izumi Takatsuki cắn một cái tại chảm long thiềm bên trên, lưỡi đao đối diện Izumi Takatsuki hàm trên. Hai tay nắm ở chuôi đao, Tô Hiểu bên hông phát lực, toàn bộ thân thể giống một chương chứa đầy lực cường cung, kình lực từ phần eo truyền nhập hai tay, trường đao thượng thiêu. Phốc phốc, Izumi Takatsuki hàm trên bị cắt ra một vết thương, chảm long thiềm bị ACSS hình thành xương cốt ngăn cản. Cái này một đao nhưng là muốn thân mệnh, hàm trên bị cắt mở, phối hợp thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng chỗ đau, Izumi Takatsuki đỏ mắt đều bắt đầu bên trên lật. Kêu đau một tiếng về sau, Izumi Takatsuki song chảo lung tung vung vẩy, Tô Hiểu lập tức rút đao sau nhảy. Máu tươi thuần Izumi Takatsuki khoang miệng tuôn ra, cái này một đao quả thực đem nàng bị hù không nhẹ. Nếu như chảm long thiềm lại sắc bén một chút, Izumi Takatsuki hách người sắc ngoài đầu đều có thể bị cắt mờ. Mặc dù kia là hách người sắc ngoài, không phải Izumi Takatsuki chân chính đầu, nhưng tại loại dưới thương thế, về sau chiến đấu, Izumi Takatsuki chỉ có thể mặc cho Tô Hiểu trên mặt đất ma sát. Đau quá, người hỗn đản này tuyệt không phải thuần nhân loại, cùng tên kia đồng dạng đến từ ban ngày đình vật thí nghiệm sao, CCG kia tên điên. Ban ngày đình, Tô Hiểu chưa từng nghe qua xưng hô thế này, có lẽ là CCG bồi dưỡng chiến lực tổ chức. Quang bay đi chảm long thiềm bên trên vết máu, Tô Hiểu mắt bốc hàn quang xông lên trước. Bước nhanh tiến lên, Tô Hiểu cải biến sách lược. Izumi Takatsuki làm cấp độ SSS hôn loại, thể lực thuộc tính nhất định không thấp, liều sức chịu đựng hắn khả năng không là đối thủ, muốn nghĩ biện pháp một kích chí mạng. Hiện tại tình hình chiến đấu lâm vào rằng co, thời gian ngắn hai bên đều không giải quyết được lẫn nhau, mà lại có kinh nghiệm lần trước, Izumi Takatsuki tại tiếp nhận thanh cương ảnh chỗ đau lúc sẽ dùng song chảo tại trước mặt lung tung cao. Mặc dù tư thế bất nhã, lại năng bảo trì không rơi vào thế hạ phong, vị này văn nghệ nữ gôn loại rất có ý tưởng. Vọt tới Izumi Takatsuki trước người về sau, Tô Hiểu vẫn là thông thường tính một đao, hắn xuất đao không phải yết hầu liền là trái tim, những vị trí khác không đi cân nhắc. Đã xuất đao, vậy sẽ phải truy cầu một kích mất mạng. Izumi Takatsuki trên hai tay ACSS nghênh kích kia là hai thanh giống như đại kiếm ACSS. Đốt, tim thiết giao kích giòn vang truyền đến, Izumi Takatsuki ACSS dương lên ý đồ đẩy ra Tô Hiểu. Trải qua hai lần giao thủ, hai bên đều hiểu nhau một chút, Tô Hiểu lực lượng so Izumi Takatsuki yếu một ít nhưng chênh lệch cũng không cách xa. Tô Hiểu lui lại hai bước ngự lực, ngay tại bước thứ hai rơi xuống lúc hắn dẫm tại một cây xương khô bên trên. Góc truyện audio.com. Xương khô đã tồn tại thật lâu, bị Tô Hiểu đạp trúng sau đứt gãy ra, hắn trọng tâm có chút bất ổn, ý đồ lại lui ra phía sau một bước ổn định trọng tâm. Izumi Takatsuki trong lòng cuồng hỉ, loại cơ hội này cũng không phổ biến, nàng hôm nay vận khí không tệ. Thao túng cao lớn ACSS sắc ngoài phóng tới Tô Hiểu, kia hai thanh giống như đại kiếm ACSS, một đầu ACSS hình thành trắng bệch móng vuốt đã tấm kia huyết bồn đại khẩu, đồng thời đánh úp về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu bảo trì lui lại tư thế, nhìn như trọng tâm bất ổn, nhưng hắn lại là cố ý như thế. Hắn là dùng đao thuật, chiến đấu trí thông minh, kỹ xảo chiến đấu cùng địch nhân chém giết, làm sao lại phạm loại này sai lầm cấp thấp. Tô Hiểu khóe miệng hiền hiện ý cười, thân thể cung khúc một cái chân đạp mạnh trên mặt đất, tướng toàn bộ thân thể bắn ra. Izumi Takatsuki hai thanh ACSS đại kiếm cùng móng vuốt đều thất bại, Tô Hiểu thế mà xông vào Izumi Takatsuki trong ngực. Tô Hiểu một tay cầm ngược chảm long thiềm chuôi đao, một cái tay khác chống đỡ tại chảm long thiềm cuối cùng, thon dài thân đao đâm về Izumi Takatsuki trong miệng, mục tiêu trực chỉ Izumi Takatsuki yết hầu cùng thân thể bên trong tạng khí. Xoạt, chảm long thiềm thế như trẻ tre, đâm thật sâu vào Izumi Takatsuki trong miệng, mũi đao thậm chí đến lồng ngực vị trí, Izumi Takatsuki hách người sắc ngoài bên trong bản thể một trận dùng mình. Nếu như cái này một đao tiếp tục đâm kích sẽ đâm xuyên đầu của nàng. Izumi Takatsuki ACSS sắc ngoài có cao 4 mét mà Izumi Takatsuki bản thể rất nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có 1 mét 5. Izumi Takatsuki bản thể tại ACSS sát ngoài thân thể bên trong, đồng thời năng di động. Nếu như bị người một đao từ đỉnh đầu đâm tới, tất cả mọi người sau đó co lại, Izumi Takatsuki cũng không ngoại lệ, lập tức hạ co lại thân thể. Phốc phốc, sáng như tuyết mũi đao dừng ở Izumi Takatsuki chóp mũi trước, con ngươi của nàng đang run rẩy tử vong cùng nàng gặp thoáng qua. Đâm ra cái này một đao về sau, tôi hiểu hai chân dẫm tại Izumi Takatsuki hách người sát ngoài trên bờ vai. Tại tôi hiểu xem ra cái này một đao hẳn là có sở thành hiệu, Izumi Takatsuki coi như không chết cũng nửa tàn. Nhưng ai có thể nghĩ tới Izumi Takatsuki thế mà bằng vào thân cao tránh thoát cái này một đao, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cứu được Izumi Takatsuki một mạng. Hách người sắc ngoài kia đờ đẫn xích hồng sắc độc nhãn đột nhiên trợn lên, tôi hiểu ám đạo một tiếng không tốt. Quả nhiên, một con trắng bệch móng vuốt chụp về phía bộ ngực hắn. Phanh, Tô Hiểu bị đánh bay thật xa, ngực xuất hiện mấy đạo vết máu. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay, mượn nhờ bị đánh bay lực đạo trảm long thiểm tướng Izumi Takatsuki hách người sát ngoài toàn bộ lồng ngực mở ra, hình thành một đầu gần một mét vết thương. Khụ khụ, máu tươi từ yết hầu dâng lên, Tô Hiểu khóe miệng xuất hiện một vệt máu, một cỗ dỉ sắt vị tràn ngập khoang miệng. Một tay nén ngực buồn bực đau nhức truyền đến, hẳn là xương sườn có chút nứt xương, thương thế không nặng còn có thể chiến đấu. Tô Hiểu thương thế không tính quá nặng, Izumi Takatsuki cũng không nhẹ lòng. Izumi Takatsuki là vũ hách vun loại, mặc dù là hách người, nhưng cũng không để khôi phục lực lấy xưng. Hách người sát ngoài cơ hồ bị mở ngực mổ bụng, máu tươi giống nước tuôn ra. Rắc rắc, Izumi Takatsuki hách người sát ngoài bắt đầu vỡ tan, giống như gỗ khô dần dần tàn mát. Góc truyện audio.com. Vài giây đồng hồ không đến, Izumi Takatsuki liền từ nguyên bản 4 mét thân cao, biến thành một tên chỉ 1m5 kiều tiểu mỹ nữ. Izumi Takatsuki toàn thân băng vải tàn mát, lộ ra một trương trắng nõn gương mặt cùng đầu đầy cạn màu xanh lá tóc dài. Tóc dài rối tung tại Izumi Takatsuki phía sau lưng, tóc của nàng cũng không mềm mại có chút nhếch lên, cấp độ rõ ràng, rất có mỹ cảm. Vừa rồi sai lầm là mồi nhử đi, ta thật sự là xuẩn, như ngươi loại này cận chiến cao thủ tại sao có thể có loại kia sai lầm, xuẩn, liền muốn trả giá đắt a. Phụ cận trong thông đạo thổi qua một cỗ gió nhẹ, Izumi Takatsuki lập tức phát giác được dị thường. Sờ sờ mặt bên trên băng vải, phát hiện dung mạo đã dương hiện tại địch nhân trong mắt, Izumi Takatsuki lập tức nghĩ che khuất khuôn mặt. Nhưng nàng không để ý đến một sự kiện, nàng có phải hay không càng hẳn là che khuất trước ngực đại bạch thỏ. Hoặc là nói che khuất mặt càng mấu chốt, không bị nhìn thấy mặt xấu hổ cảm giác giảm bớt 50. Ý thức được dung mạo đã bị Tô Hiểu nhìn thấy, Izumi Takatsuki không còn làm không có ý nghĩa cử động, mà là giật giật trước ngực băng vải, phòng ngừa lộ hàng. Thật sự là kỳ hoa phục sức, Tô Hiểu phun ra một ngụm mang huyết nước bọt, tình huống hiện tại là, hắn thụ thương không nhẹ, mà Izumi Takatsuki không thể tái sử dụng hách người sát ngoài. Gôn loại thể nội AC tế bào cũng không phải là vô hạn lượng, tại AC tế bào thấp tới trình độ nhất định về sau, thậm chí không thể sử dụng ACSS, đương nhiên, AC tế bào đang nghỉ ngơi lúc cũng có thể khôi phục ăn dùng thịt người hoặc nuốt cái khác gôn loại năng khôi phục nhanh hơn tốc độ. Không có ACSS sắc ngoài về sau, Izumi Takatsuki cơ hồ tương đương mất đi vũ khí. Tôi hiểu mấy bước vọt tới Izumi Takatsuki trước mặt, trường đao đối diện chém xuống. Izumi Takatsuki trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thực lực của nàng cũng không phải là yếu tại Tô Hiểu, nhưng mới rồi sai lầm quá mức chí mạng, để nàng có mất mạng ở đây nguy hiểm. Sau vài vũ hách xuất hiện, Izumi Takatsuki ý đồ dùng phổ thông ACSS phòng ngự trảm kích. Hách người sắc ngoài đều không cách nào triệt để phòng ngự trảm kích, phổ thông ACSS thật có thể phòng ngự sao? Đáp án là không thể. Ngay tại Tô Hiểu một đao lập tức chém xuống, muốn đặt vững thắng cơ lúc, bên cạnh mặt đất phá đất mà lên một cây gai nhọn. Gai nhọn đánh úp về phía Tô Hiểu bả vai, không phải chí mạng vị trí, mà lại tốc độ không tính quá nhanh, tựa hồ không phải muốn giết Tô Hiểu, chỉ là muốn bức lui hắn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Hiểu từ bỏ trảm kích Izumi Takatsuki, nhưng người nhảy ra, sau khi hạ xuống, hắn nhìn về phía cây kia phá đất mà lên gai nhọn. Đây là ISA. Tarima Kiso kho bởi vì khắc. Cách chương.